Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, nhiều người bận rộn, chương 1224, nhiều người bận rộn vệ Tiểu Bắc hiện tại đệ tử thân truyền có 8 cái. Tiếu Bạch Lăng, Trình Đại Long mấy người đến Thúy Hồ Thị tọa trấn Hôi Bạch Bang. Thuận tiện rèn luyện một chút, mà Đồ Thanh Thanh ngoại trừ Trương Điểm Điểm. Lý Lam Tinh hai cái đồ để ở ngoài còn muốn tu rồi một cái để vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới đồ. Đệ, Trương Kim Hoa, chính là cái kia đã từng dây dưa vệ Tiểu Bắc mê gái nữ. Được rồi, vị cô nương này từng để cho vệ Tiểu Bắc cảm giác đau đầu cực kỳ. Cũng còn tốt mặt sau, Trương Kim Hoa di tình biệt luyến, nhìn chằm chằm rồi Hoa Dương tập đoàn chủ tịch con cái Đan Binh. Cái kia Đan Binh cũng không biết là cái kia tuyến bị dẫm trúng rồi. Lại cưới Trương Kim Hoa làm vợ, cũng đúng là như thế. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không cần vì là Trương Kim Hoa đau đầu rồi. Nụ cười đáng yêu tiếp nhận rồi Trương Kim Hoa bái kiến sau khi. Vệ Tiểu Bắc đưa tay, trong tay liền thêm ra rồi hai viên dường như rùa đen như thế trái cây. Này tự nhiên không phải cái gì phổ thông hoa quả. Mà là vệ Tiểu Bắc từ hôi giới Nam Hải Long Quy trên đảo hái Long Quy quả. Đồ chơi này, vệ Tiểu Bắc lúc đó nhưng là hái không ít, tinh phẩm phẩm chất Long Quy quả có tới 20.000 viên. Chân phẩm có 2.000 viên, mà tiên phẩm thì lại chỉ có 120 viên. Vệ Tiểu Bắc đưa cho này Trương Kim Hoa Long Quy quả chính là tiên phẩm phẩm chất. Thấy vệ Tiểu Bắc đưa cho mình hai viên rùa đen như thế trái cây. Cái kia Trương Kim Hoa có chút ngạc nhiên, sắc mặt có chút khó coi, trong miệng lẩm bẩm cho vào. Sư phụ đưa cho ta một cái lưu ly khăn lụa, thay đổi thất thường, sư tổ đưa cái này. Cũng còn tốt, vệ Tiểu Bắc biết, này Trương Kim Hoa kém kiến thức, tố chất thấp, căn bản liền không thể nhận ra bảo bối như vậy đến. Không chắc còn tưởng rằng là cái gì quả dại nát quả lê. Liền mở miệng giới thiệu lên. Đây chính là bảo bối. Chỉ một câu nói như vậy, liền để cái kia Trương Kim Hoa con mắt lượng lên, một cái liền đem Long Quy quả cho tiếp tới. Được rồi, là đoạt mất, đem Long Quy quả vững vàng chộp vào trong tay sau khi. Cái kia Trương Kim Hoa mới vừa hỏi nói, sư tổ, đây là bảo bối gì? Thấy Trương Kim Hoa cử động, vệ Tiểu Bắc suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Bất quá, mặc dù là có chút bực mình, vệ Tiểu Bắc vẫn là đem này Long Quy quả diệu dụng tỉ mỉ nói một lần. Nghe được này Long Quy quả lại có thể kích hoạt thân thể bên trong ẩn tại thượng cổ huyết thống. Thu được năng lực thần kỳ, Trương Kim Hoa mặt đều sắp muốn cười nát rồi. Tiếp nhận cái kia Long Quy quả liền xoay người trở lại Đan Binh bên người. Buộc Đan Binh cùng mình một người ăn một cái. Vừa mới bỏ qua, không thể không nói, này Trương Kim Hoa quá thế tục rồi một điểm, đổi thành lời của người khác, sư phụ lão công đưa cho mình lễ ra mắt, mặc dù là lễ ra mắt kém một chút, cũng sẽ không biểu hiện ra, chỉ có thể trên mặt biểu thị cao hứng. Có thể này Trương Kim Hoa hoàn toàn không có che giấu tâm tư của chính mình. Trước cảm giác chênh lệch, trong miệng liền nói thầm, hiện tại cảm giác được rồi. Trên mặt liền cười nở hoa, người như vậy, vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không nói gì rồi, mãi đến tận trở về biệt thự, cùng Đồ Thanh Thanh một chỗ thời điểm, vệ Tiểu Bắc cũng không nhịn được nói rồi hai câu, đại khái ý tứ chính là Đồ Thanh Thanh coi trọng rồi Trương Kim Hoa điểm nào. Thấy vệ Tiểu Bắc dáng dấp, Đồ Thanh Thanh không khỏi mềm mại cười ra tiếng. Phu quân, ngươi không cảm thấy này Trương Kim Hoa tính cách ngay thẳng hồn nhiên không giả bộ sao? Như vậy tính cách phù hợp đạo của tự nhiên, có thể học tập thanh khâu một mạch cây cỏ biến hóa thuật tính cách ngay thẳng hồn nhiên. Vậy cũng quá ngay thẳng hồn nhiên rồi đi, vệ Tiểu Bắc trong lòng khẩu khí kia. Hiện tại đều còn muốn không phát tiết đi ra, đổi thành là ai, gặp gỡ Trương Kim Hoa loại này kỳ hoa. Tính toán trong lòng đều sẽ không quá dễ chịu, cũng còn tốt có Đồ Thanh Thanh diệu lời nói rõ ràng trang trí hoa văn. cuối cùng cũng coi như để Vệ Tiểu Bắc trong lòng thoải mái rồi rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, líu ra líu díu tiếng chim hót đem Vệ Tiểu Bắc từ trong giấc mộng hoán tỉnh lại. Ngồi dậy, đưa tay ra mời lười eo. Vệ Tiểu Bắc đưa tay ở Đồ Thanh Thanh cái kia bóng loáng cực kỳ lưng trên sờ soạng một cái. Nhưng không nghĩ đem Đồ Thanh Thanh cho giật mình tỉnh lại. Sáng sớm đừng sờ loạn, tối hôm qua còn chưa đủ sao? Đồ Thanh Thanh mở có chút mê loạn con mắt, nhẹ nhàng nắm lấy rồi Vệ Tiểu Bắc tác quái tay. Không, Vệ Tiểu Bắc như chặt đinh chém sắt trả lời, sau đó sẽ bị tự mình vận chuyển tới. Lại là một phen hồ thiên hồ mà, cũng còn tốt, biệt thự này đã bị cải tạo quá, tuyệt đối yên lặng âm, nếu không thì, này lớn sáng sớm, bốn biệt thự trong cư dân, sợ rằng lại được miễn phí nghe tạo thành phát thanh rồi. Vệ gia đào một đám đồ đệ, đệ tử nòng cốt kể cả những học sinh kia ở sân huấn luyện luyện quyền đều sắp có hơn một giờ rồi. Vệ Tiểu Bắc mới xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Tự nhiên để sân huấn luyện trở nên náo nhiệt lên, đệ tử nòng cốt cùng với những học sinh kia đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, đối với những người này mà nói, Vệ Tiểu Bắc không thể nghi ngờ chính là bọn họ sùng bái thần tượng. Nếu như có thể để Vệ Tiểu Bắc thoáng chỉ điểm mình một thoáng, vậy mình liền được lợi không ít rồi. Đương nhiên, cơ hội như thế tình huống thông thường là rất xa vời. Dù sao Vệ Tiểu Bắc sự tình rất nhiều, xuất hiện ở trên sân huấn luyện thời gian cũng rất ít. Mặc dù là xuất hiện, cũng không có mấy người dám lên trước quấy rối Vệ Tiểu Bắc luyện quyền. Có thể để mọi người tuyệt đối không ngờ rằng chính là Vệ Tiểu Bắc ngày hôm nay hứng thú tựa hồ rất cao tốc. Tiến vào sân huấn luyện sau khi chính là chuyện trò vui vẻ. Vẻ mặt cực kỳ hòa ái, sau khi càng chủ động lần lượt từng cái chỉ điểm đệ tử nòng cốt quyền thuật. Thậm chí những kia vẫn không có thành vì là đệ tử nòng cốt học sinh cũng chịu đến rồi Vệ Tiểu Bắc. Một ít chỉ điểm, để bọn họ hưng phấn không thôi. Đợi đến thời gian huấn luyện kết thúc, mọi người dồn dập rời đi sân huấn luyện về nhà ăn điểm tâm thời điểm. Vệ Tiểu Bắc vừa mới dành ra thời gian đến, đem Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn gọi vào trước mặt, cẩn thận hỏi dò rồi một phen Vệ Gia Đào gần nhất tình huống. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc rời đi này 5 tháng, Vệ Gia Đào biến hóa vẫn là không nhỏ. Đầu tiên là 4 hòn đảo đều bị cải tạo xong xuôi. Mỗi cái hòn đảo bên trên đều có nông trường, nguồn nước, khổng lồ lòng đất nhà kho, làm cho những này hòn đảo có thể chứa đựng càng nhiều người ăn. Mà Vệ Gia Đào tự thân cũng kiến thiết cơ bản xong xuôi. Đương nhiên trong này chủ yếu là đem trống không thổ địa đều đã biến thành nông trường. Đối với hiện ở cái này thế đạo hỗn loạn, lương thực không thể nghi ngờ là nhất là thứ then chốt. Dự trữ càng nhiều lương thực, nhưng là Vệ Gia Đào một đám cao tầng nhận thức chung. Cuối cùng, Vệ Gia Đào nhân khẩu tổng số đã tăng lên tới rồi 2 vạn người. 2 vạn người, Vệ Tiểu Bắc nghe đến đó thời điểm, đều không khỏi có chút giật mình. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc rời đi Vệ Gia Đào thời điểm, tổng nhân khẩu bất quá 4.000, hiện tại 5 tháng trôi qua rồi, lại tăng lên tới rồi 2 vạn người. Thấy sư phụ có chút giật mình, Hoàng Khôn cảm giác thấy hơi tự hào, mà Trúc Tâm Di trái lại lo lắng sư phụ trách cứ. Dù sao Vệ Gia Đào là hòn đảo. Không phải đại lục, này chứa đựng nhân khẩu là có hạn. Sau đó Trúc Tâm Di liền cho Vệ Tiểu Bắc giải thích cặn kẽ rồi này tình huống bên trong. Nguyên lai, này nhân khẩu tăng lên dữ dội đến 20.000. Bên trong to lớn nhất nhân tố liền ở Hoàng Khôn trên người rồi. Một trong số đó chính là Hoàng Khôn hắn mẹ mang theo Đan Mạch Hoàng thất đám người chạy nạn đến về. Ra đảo sau khi, Đan Mạch một ít phú hào. Quý tộc nghe nói sau khi, cũng hùng hục theo lại đây. Theo đạo lý mà nói, những người này là không nên tiếp nhận tiến vào Vệ Gia Đào. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cùng Vệ Gia Đào trong lúc đó không có nửa mao tiền quan hệ. Mặc dù là tiếp nhận, cũng có thể tiếp nhận một ít hoa hạ dân chúng, có thể ở Chu Dong tìm Hoàng Khôn du thuyết rồi một phen. Sau khi Hoàng Khôn cảm giác mình hiếm thấy ở mẹ trước mặt chướng chướng mặt mũi, thuận miệng liền đồng ý. Đối với Hoàng Khôn gật đầu, Trúc Tâm Di cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Ai muốn biết, lỗ hổng này vừa mở, khá lắm, rầm rầm liền chạy hơn 7.000 người lại đây. Trong này ngoại trừ những phú hào kia, quý tộc gia tộc nhân viên ở ngoài, còn có phục vụ với những gia tộc này người hầu. Chính là về phần bọn hắn thân bằng bạn tốt, đương nhiên, này hơn 7.000 người vẻn vẹn chỉ là một phần rồi. Nếu như không phải Trúc Tâm Di xem thời cơ không ổn, lập tức đóng lỗ hổng, sợ rằng này một làn sóng tăng cường nhân khẩu liền không ngừng 7.000 rồi. Có thể vượt quá mấy vạn, thậm chí càng nhiều. Phải biết, Đan Mạch nói thế nào cũng là một cái quốc gia, nhân khẩu hơn 500 vạn. Lại bị quái vật xâm lấn, thủ đô bị phá, lòng người bàng hoàng, nghe nói có cái chỗ an toàn, còn không liều mạng xông tới. Thứ hai tăng trưởng bộ phận chính là đan binh đơn vị liên quan. Đan binh trưởng quản Hoa Dương tập đoàn chính là cái thứ nhất nhập chú vệ gia đảo xí nghiệp. Ban đầu thời điểm, tự nhiên không có ai quan tâm này Hoa Dương tập đoàn di chuyển đến nơi nào đi tới. Kết quả mặt sau. Quái vật này là càng ngày càng nhiều, những kia xí nghiệp lớn đều đang tìm chỗ an toàn chuẩn bị đem tổng bộ di chuyển quay về. Kết quả là có người tinh tường phát hiện Hoa Dương tập đoàn di chuyển đến rồi Lutonia đến. Lại sau khi nghe ngóng, người tinh tường liền chấn kinh rồi, cái kia Lutonia là chỗ tốt a, cho đến bây giờ đều không có quái vật gì xuất hiện. Đương nhiên. Càng có người hơn hỏi thăm được cái kia vệ gia đảo đã từng tù binh quá Mỹ quốc một nhánh hàng mẫu. Hạm đội, chỉ riêng phân vô cùng cường đại vũ lực có thể dành cho cảm giác an toàn sẽ mạnh bao nhiêu. Suy nghĩ một chút liền biết rồi. Kết quả là, không ít người liền tìm đến rồi đan binh trên đầu. Này đan binh cũng là từ chối không được, chỉ có thể giúp đỡ dẫn tiến. Cuối cùng, mười mấy xí nghiệp lớn đều sẽ tổng bộ cho di chuyển rồi lại đây. Điều này cũng làm cho vệ gia đảo nhân khẩu cuối cùng tăng lên dữ dội đến 2 vạn người trở lên. Ngươi à ngươi, vệ tiểu bắc dùng ngón tay đâm đâm Hoàng Khôn cái chán. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim hừ một tiếng. Hoàng Khôn trái lại cơ linh, thấy sư phụ dáng dấp liền biết sư phụ không làm sao tức giận. Mặt dày lại xẹt tới. Sư phụ, lão gia ngài không phải nói cùng nhân thuận tiện chính mình thuận tiện mà. Ta cũng là xem mẹ con. Nào có biết sẽ có nhiều người như vậy mặt dày chạy tới, nghe được Hoàng Khôn câu nói này. Vệ tiểu bắc không khỏi giận dữ. Chính mình lúc nào nói câu nói này rồi. Tiểu tử này hiện tại trái lại sẽ quấy đục thủy rồi. Cũng còn tốt, những người này đến. Trái lại để vệ gia đảo phồn vinh không ít, chính là trước xây dựng phòng ốc có chút không đủ rồi. Mặt khác không ít người hy vọng có thể mua một miếng đất ra chính mình xây phòng. Trong này nguyên nhân chính là Trúc Tâm Di cảm giác nhân khẩu tăng hơn nhiều. Thổ địa diện tích không đủ, bởi vì mà biệt thự khu ở ngoài xây dựng đều là nhà lầu. Chừng 30 tầng nhất đống loại kia. Như vậy có thể tiết kiệm không ít thổ địa, có thể những kia mới di chuyển đến vệ gia đảo đến trên căn bản đều không phải dân chúng bình thường. Mỗi người đều có tiền, nơi nào ở được quán như vậy nhà lầu, mỗi một người đều muốn xây dựng biệt thự, hưởng thụ rộng rãi được phòng không gian. Điểm này, Trúc Tâm Di cũng cho vệ tiểu bắc báo cáo tới. Không được, vệ gia đảo thổ địa cũng không thể bán. Bọn họ không muốn. Để bọn họ di động được rồi, vệ tiểu bắc chém đinh thân thiết thiết định ra rồi tiêu chuẩn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.